Chương 549, Tiết Vũ manh tuyển chọn. Lý Ký cúi đầu nhìn một chút mình đỏ móng tay, khỏe miệng dương lên, nói, biện pháp đến vẫn là có, chỉ bất quá, cái biện pháp này rất nguy hiểm, một khi xảy ra chuyện, vậy coi như chính ngươi phải phụ trách. Ta cùng công ty, cũng sẽ không sẽ giúp ngươi cái gì. Dĩ nhiên, cái biện pháp này, tỷ lệ thất bại rất cao. Tiết Vũ manh sửng sốt một chút. Nàng minh bạch qua đây, nếu như lần này ra lại chuyện, sợ rằng công ty cùng Lý Ký, thì sẽ hoàn toàn buông tha nàng nhưng là, đều đến bước này, thật chẳng lẽ buông tha, liền như vậy rời đi vòng giải trí sao? Tiết Vũ manh cảm giác mình tinh lộ vừa mới bắt đầu à, tại sao lão thiên sẽ đối nàng không công bình như vậy? Nàng cố gắng như vậy có thiên phú, tại sao những người đó không cần cố gắng, liền có thể đến như vậy chói mắt vị trí? Không cũng là bởi vì nàng là một cái công nhân bình thường. Gia đình đứa bé sao? Bên này Lý Ký nhìn nàng, khỏe mắt lóe lên một mạt giọng niềm ai. Hắn nhẹ giọng nói, Vũ Manh, thế nào? Tiết Vũ Manh cắn cắn môi, nói, Lý ca, trừ ngươi mới vừa nói cái đó nguy hiểm phương pháp bên ngoài, còn có những thứ khác phương pháp sao? Tiết Vũ Manh biết Lý Ký nói nguy hiểm phương pháp, làm không tốt chính là đi tranh cái lưới rách cá chết. Kia bộ dáng, hơi không để ý cẩn thận, nàng cũng sẽ bị toàn bộ vòng giải trí phong sát hơn nữa, tỷ lệ thất bại cực cao. Lý Ký lại nhìn một chút Tiết Vũ Manh. Hắn một mực biết, này cái nữ nhân vẫn có chút đầu óc. Hắn cười một chút, phương pháp đến không phải là không có, chỉ bất quá, ngươi lúc trước không muốn dùng mà thôi. Tiết Vũ Manh sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh, Lý ca, ngươi ý là Vũ Manh à, ngươi cũng vào cái vòng này có một đoạn thời gian, ngươi phát hiện không, tại sao một số người diễn kỹ không ngươi tốt, mặt thậm chí dài đến so với ngươi còn quả đạm, nhưng mà, nhưng leo so với ngươi cao đầu. Tiết Vũ Manh hơi hơi nhắm hai mắt, khỏe mắt chảy ra một giọt khuất nhục lệ. Lý Ký hừ một tiếng, sau đó đứng dậy, run lên âu phục trên cũng không tồn tại cho, nói, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút cho ta câu trả lời, tuyển chọn kia một cái. Vũ Manh A, ta một mực biết, ngươi là một cái thông minh tiểu cô nương. Lý Ký xoay người sau khi rời đi, nhà trọ bên trong chỉ còn sót Tiết Vũ Manh một người. Nàng chán nản ngã ngồi trên mặt đất. Nàng, còn có chọn sao bất quá. Vừa nghĩ tới muốn cùng những thứ kia không chừa thủ đoạn nào nghệ sĩ một dạng, vì lấy được nhân vật đi bồi những người đó, Tiết Vũ Manh đáy mắt lóe lên nồng nặc căm hận. Lâm Nhuế Diệp Sơ An, ta hôm nay hết thảy các thứ này đều là các ngươi làm hại, các ngươi cho ta chờ bên này. Tiết Vũ Manh rất nhanh cho Lý Ký trả lời, không ra Lý Ký bất ngờ, Tiết Vũ Manh chọn thứ hai con đường. Hắn ở trong điện thoại mặt cười nói, ta liền nói Vũ Manh thông minh nhất, ngươi yên tâm, chuyện kế tiếp ta đều cho ngươi an bài xong. Tiết Vũ Manh trong thanh âm mặt đè nén cực lớn tâm tình, nàng cắn răng nói, mặc dù ta lần này không tính cùng bọn họ lưới rách cá chết, bất quá cũng không hy vọng nhìn thấy bọn họ như vậy đắc ý. Lý ca, ngươi giúp một tay ta, tối thiểu, nhường các nàng biết cái vòng này, cũng không phải là tốt như vậy lẫn vào đen một đen, nước một nước, ngược lại là có thể. Nhưng là không thể làm quá mức, dẫu sao, cái đó Lâm Nhuế nhưng là Vân Ngu nhìn chúng người mới. Nhắc tới cái này, Tiết Vũ Manh càng là thiếu chút nữa cắn nát hàm răng. Nàng cả giận nói, dựa vào cái gì à, cái đó Lâm Nhuế nhưng là vùng khác, trong nhà liền có chút ít tiền mà thôi, đi nhà nàng như thế nào đi nữa, cũng so với nhà ngươi tốt, hơn nữa Vũ Manh ngươi cũng phải thừa nhận, nàng nhan trị giá so với ngươi cao hơn hết mấy cảnh giới. Lý Ký là từ quản lý ánh mắt, rất khách quan nói chuyện này. Bất quá Lý Ký câu này khách quan đánh giá, lần nữa nhường Tiết Vũ Manh thiếu chút nữa đem móng tay cho bẻ gãy.